Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cơ hề đẹp mắt, vừa nghe thấy những lời này của cô, thì sắc mặt người lại chới tới gần càng thêm nặng nề. Đột nhiên, Ngụy Quỳnh An thở sốc vì kinh ngạc, lúc này mới phát hiện mình đã nói sai. Cái gì anh cũng theo cô, duy nhất chỉ có chuyện này không hề thỏa hiệp. Hiện tại cô chỉ muốn tắt mình một cái, cũng tự cắn đầu lưỡi của mình. Ai biết? Quỳnh An là một người đối với tình cảm biết chịu trách nhiệm, cho nên đừng làm cho anh thất vọng. Cái gọi là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, đồ hạo trình vô cùng bình thản. Ước hẹn là một tuần lễ, anh cũng không gọi điện thoại cho cô, cũng không đến tìm cô. Cô biết là anh muốn để cho cô có thể tỉnh táo suy nghĩ mới làm như vậy. Nhưng đối với cô mà nói, không có một cuộc điện thoại của anh, không có tiếng hỏi thăm từng ngày thật sự là quá khó chịu rồi. Mà không, nói khó chịu còn quá dễ dàng. Đây thực sự là sự say vò, chưa bao giờ cô biết mình sẽ xem anh trở thành người quan trọng như vậy. Hiện tại, hai tay cô đang chống đỡ trên huyệt thái dương mà gục xuống bàn, hai con mắt liều mạng nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Lúc nào thì anh sẽ gọi điện thoại tới chứ? Bây giờ anh đang làm gì? Chờ một chút cô về nhà, có phải hay không anh đang ở dưới lầu nhà cô đợi cô đây? Chỉ là chuyện này đã chiếm cứ cả đầu của cô, hoàn toàn không có biện pháp suy nghĩ là rốt cuộc có muốn cả cho anh hay không? Jill săn sóc bưng tách cà phê thứ ba trong ngày hôm nay đi vào. Sắc mặt của cậu thật là tệ, có khỏe không đó? Gần đây tình trạng chị An không được tốt lắm. Cùng với thần thánh sáng láng của lúc trước, bộ dáng hiệu suất làm việc vượt trội hoàn toàn là khác nhau. Thường lâm vào trầm tư một mình, có lúc đang chạy đến một nửa còn có thể hoảng hốt. Tốc độ đóng dự án kế hoạch không phải là thần tốc như trước. Trải qua miệng của Chester rộng như đài truyền thanh, mọi người đều biết gần đây cô có người yêu, mà đối tượng chính là mạnh nam ánh mặt trời Đồ Hạo Trình. Mặc dù mọi người kinh ngạc không thôi, nhưng cũng chúc phúc cho bọn họ. Dù sao chẳng ai nghĩ tới, ở trong phòng làm việc, hai bệ máy phát điện cũng không đồng tới Đồ Hạo Trình. Cuối cùng người được coi trọng lại là người đàn ông của Ngụy Quỳnh An. Ngày trước, cô cùng người khác nói chuyện tình yêu không phải là chuyện như thế này. Quỳnh An rất là ảo não. Thông thường quyền chủ động đều ở trên tay cô, mặc dù thỉnh thoảng có xảy ra tình huống không được tốt, nhưng cô luôn giữ vững được một giới hạn nhất định, không giống như lần này. Tâm trạng luôn theo một người nào đó thay đổi rất nhanh, như vậy rất là không giống với cô lúc trước. Chính cô rõ ràng, lần này là tiểu nam nhân Đồ Hạo Trình, ăn quả cân quyết tâm, chờ cho anh một đáp án, anh sẽ không thèm để ý đến cô. Đúng là đáng ghét mà, chẳng qua chỉ là tình cảm, có bao nhiêu khó khăn chứ. Cô là nữ cường nhân Ngụy Quỳnh An, cũng không phải là một người vì tình cảm nghĩ không ra. Chuyện vặt vãnh như vậy, cô gái nhỏ bé làm cũng không được. Cô miễn cưỡng làm mình tỉnh táo lại, sau khi uống nửa ly cà phê của Trinh mới hỏi. Chị Anna, kế hoạch quảng cáo cửa hàng tiện lợi, chị có xem qua chưa? Nhà máy hiệu buôn hỏi chị phải sửa đổi như thế nào, bọn họ muốn bắt đầu chuẩn bị sắp xếp thủ tục tuyển người. Ừ, buổi chiều tôi sẽ đưa sửa đổi, thiết kế đưa qua cho cô. Cô vớt chán trên rìm một tiếng. Còn có quản áo cáo đồ uống vận động lần trước, chị chọn lời kịch của người nào? Lời kịch nào chứ? Đầu óc cô rơi vào trống rỗng. Thì chính là lời kịch của bọn Tiểu Quách cùng với Mini nghĩ ra. Chị nói chị cần phải cân nhắc một chút mà. Còn có chuyện này sao? Như thế nào cô lại quên toàn bộ rồi? Ngụy Quỳnh An gãi gãi ra đầu chĩa về phía trên. Thật là đáng thương. Một chút chuyện nhỏ này cô cũng bị mất trí nhớ. Để em đi lấy bản ghi chép họp cho chị. Trinh quan tâm nói. Cô khẩn cấp sửa sang lại mấy điểm mù, rồi sao cho trợ lý xử lý. Tiếp đó tâm tư lại thả trên dự án đồ uống vận động. Nhưng lúc cô vừa nhìn thấy thiết kế lại sững sờ. Anh thích nhãn hiệu đồ uống vận động này. Không chỉ một lần cô ở trong đầu ảo tưởng. Sau khi Hạo Trình vận động mồ hôi đầm đìa, một tay nhấc lên đồ uống vận động được ướp lạnh, rồi bày ra tư thế đẹp trai quảng cáo cho nước uống. Nếu như anh thật sự đồng ý đề án của cô, thì khẳng định là mê đảo một đống con gái mới lớn. Không chỉ là đồ uống vận động, còn có sữa tắm cho phái nam, sữa rửa mặt, mặt nạ cho nam nữa. Anh chính là nam thần của cô. Bình thường chỉ cần vừa nghĩ tới anh thì linh cảm của cô lập tức cuồn cuộn không dứt mà chảy tới. Nếu như tâm tình không tốt, chỉ cần vừa nghĩ tới anh, mức độ không vui cũng sẽ giảm xuống không ít. Nhưng hiện tại, trong đầu óc cô chỉ còn lại là câu nói sâu cùng của anh ngày hôm đó. Anh biết, Ngụy Quỳnh An là một người biết chịu trách nhiệm đối với tình cảm. Cô không phụ trách sao? Cô là một người nghiêm túc biết phụ trách đó. Có lẽ cô ăn anh. Mà không, cùng là anh có nhận biết sâu hơn. Nhưng chuyện này đều là quá trình mỗi đôi cần phải trải qua không phải hay sao? Chưa bao giờ cô cho rằng xảy ra quan hệ là cần phải kết hôn. Thậm chí cho là cái ý nghĩ này, nhất định chính là bỏ thủ đến không được. Nhưng đây tất cả đều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.